Chương 44, bốn giết. Lĩnh chủ cập bốt. Khi lấy được cụ trí hạ ít trị ảo thuật bản chép tay sau đó, Lý Thanh ảo thuật năng lực mạnh không chỉ là nhỏ tí tẹo, hiện tại đã có thể đồng thời khống chế hai người. Bất quá khống chế thời gian, còn muốn nhìn kỹ đối thủ đẳng cấp mà định ra hai tên lâu la la đẳng cấp đều cao hơn hắn ra rất nhiều, cho nên cái này nha lửa gạt ảo thuật duy trì liên tục thời gian cũng không lâu, vẹn vẹn một giây đồng hồ hai người liền khôi phục thanh minh, bất quá dù cho chỉ có một giây, nhưng cũng đầy đủ Lý Thanh làm. Tử thần hô hấp lăng không hạ xuống, hung hăng đâm vào một gã lâu la trong lồng ngực, một cái bạo kích chữ số trực tiếp biểu đi ra 1835 bốn sấp xỉ 2 vạn điểm thương tổn, hơn nữa mới vừa đầu vai sát thương, trong nháy mắt liền khiến tên này lâu la lượng máu không đủ 1/10, mà chỉ một lúc Lý Thanh hai tay rất nhanh kết ấn, nồng nặc trả cờ dạ hội tụ ở cổ họng chỗ, hung hăng phụt lên ra. Ước chừng xa ứ viên hỏa cầu như sao chổi và chạm địa cầu một dạng mãnh liệt va chạm đi. Hướng vài tên lâu la trường khai miệng to như chậu máu thôn vệ đi 3076, 3656, 3567, 332 một người thứ nhất hỏa cầu trực tiếp đánh chết máu đen lâu la, kế tiếp hỏa cầu thì hệ số đánh vào còn dư lại lâu la trên người năm hơn 3.000 điểm tổn thương, ước chừng tạo thành tổng cộng 15.000 tả hữu thương tổn, để còn lại tên kia lâu la lượng máu trực tiếp không đủ phân nửa từ màu xanh biếc cột máu đánh thành hoàng sắc. Kim quang bạo tạc. Vô số kim tệ tuôn ra, sáng lẻ lẻ trang bị rơi đầy đất, quả thực chói mắt người đánh chết lâu la đình, thu được 40.000 không kinh nghiệm ở gấp 3 thưởng cho dưới, tổng cộng thu được 120.000 không điểm kinh nghiệm ngươi thăng cấp, ngươi lên tới 66 cấp ngươi thăng cấp, ngươi lên tới 69 cấp bất quá, Lý Thanh không lo nổi lĩnh hội thăng cấp cùng đạt được kinh nghiệm vui vẻ, liền cấp tốc lui về sau đứng lên, thì ra còn giữ lại tên kia lâu la đã cơ trường kiếm liều chết xuống tới. Ở phương diện tốc độ, lâu la tốc độ muốn so với Lý Thanh mau hơn rất nhiều, mắt thấy liền phải đuổi tới hắn, Lý Thanh nhưng ở lúc này biến thành một con màu đen nhánh ô nha, còn phát ra cạc cạc thanh âm. Không sai, đây chính là Lý Thanh học được không bao lâu ô nha nhận thuật hắn có thể đủ khống chế ô nha sử dụng biến thân thuật biến thành chính mình, do đó đạt được dụ dỗ mục đích của địch nhân ân bị trêu đùa lâu la đang chuẩn bị quay đầu, một ngụm lạnh như băng dao găm đã xẹt qua một đạo hàn quang. Lần thứ hai đánh ra sấp xỉ 2 vạn điểm tổn thương, đem đánh nát trở thành đầy đất kim tệ cùng trang bị chiến đấu tới nhanh, kết thúc cũng mau, từ Lý Thanh động thủ đến kết thúc chiến đấu. Tiên tiên hậu hậu mới bất quá mấy giây. Bất quá cũng may mắn hắn có gấp 3 bạo kích treo, bằng không bằng vào cái kia mỗi nhất kích tháng 1 năm 2.000 điểm tổn thương, thiên biết muốn đánh đến khi nào. Người đánh chết lâu la giáp, thu được 40.000 không điểm kinh nghiệm ở gấp 3 thưởng cho dưới. Ngươi tổng cộng thu được 120.000 không điểm kinh nghiệm ngươi thăng cấp, ngươi lên tới 70 cấp ngươi thăng cấp, ngươi lên tới 72 cấp từng đạo kim quang toát ra, Lý Thanh chỉ cảm thấy thân thể giống như là hỏa diễm thiêu đốt giống nhau, bị lực lượng lần lượt tràn ngập. Lúc này, thế giới tần đạo soát bình đứng lên. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, cổ nổ hạ thôn ngoạn gia ủ chỉ hạ sẽ tả mới vừa ở cổ nổ hạ thôn 132 đánh chết đến đây bắt đi hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ lâu la đinh cùng lâu la giáp, hay còn có nỉ dạ đầu mục, lâu la ất cùng lâu la bính không có đánh chết, mời cô nổ hạ ngoạn ra đi trước thắt cổ cùng lúc đó, vân ẩn, vu ẩn, sa ẩn cùng nham ẩn các lộ ủy trừ ẩn thôn nỉ dạ nhiệm vụ cũng ở nơi này phút chốc thay đổi. Lý Thanh đánh chết, lần thứ hai đưa tới toàn bộ vong du thế giới rung động. Vô số ngoạn ra đổi mới tọa độ. Vội va chạy tới bất quá đối với này không thèm để ý chút nào, hoặc có lẽ là không quan tâm chút nào, một lòng chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ Lý Thanh, đưa mắt hướng hỉ ủ gạ nệ gì nhìn lại, đã thấy hỉ ủ gạ nệ gì ở hai tên lâu la la liên thủ dưới sự công kích cật lực người chống cự, tuy là hắn có 360 độ bạch nhãn, có thể xem thấu hai tên lâu la la công kích, nhưng dù sao kinh nghiệm chiến đấu cùng thể thuật bên trên năng lực không đủ, lượng máu đã đáp xuống phân nửa, mà... Hai tên lâu la la mới bất quá rất 1/4 lượng máu mà thôi. Mà nhìn lại hỉ ủ gạ hỉ giả si, hỉ ủ gạ hỉ ạ si cùng nhì dạ đầu mục chiến đấu Lý Thanh quả thực không nói rất cảm. Đường đường hỉ ủ gạ hỉ ạ si, hỉ ủ gạ hỉ giả si hai người 600 nhiều cấp nhì dạ, nhưng chỉ là bị động phòng ngự lấy nhì dạ đầu mục công kích, chỉ vây bất công, một vị chiêu hàng. Đoán chừng là sợ bọn họ động thủ sẽ khơi mào lôi chi quốc cùng hỏa quốc mâu thuẫn điểm này ngược lại cùng nguyên tắc hơi có một số khác biệt, bất quá Lý Thanh phòng trừng, cái này chỉ sợ là vì thiết trí cuối tuần nhiệm vụ tình tiết tiến hành thay đổi. A đang ở Lý Thanh suy tư trong lúc đó, Lâu La Ất cùng Lâu La Bính thấy được Lý Thanh, quay đầu lại hướng hắn vọt tới. A, Thanh ca ca cẩn thận. Ế lì dạ trên mặt hiện lên một tia lo lắng. Ha ha, mà đối mặt hai người công kích, Lý Thanh cũng không so lanh tĩnh, đem tử thần hô hấp nắm chặt trong tay chỉ một lúc, hắn đông nhiên bay vọt lên, sử xuất ủ chỉ hạ xỉ xỉ truyền thụ cho ủ chỉ hạ thể thuật, kiếm viêm vũ chỉ thấy Lý Thanh làm một cây trùy thủ vũ động đứng lên, lúc nhi như cùng hổ chém giết, khi thì như mèo báo cảnh sát, thái đao chỗ đi qua, phát ra hô hô âm thanh, nóng bỏng hỏa diễm như thiết cắt vạn vật quan mang, sắc bén không thể đỡ đột nhiên, dao găm dừng lại, tựa như cùng Lý Thanh cả người hòa làm một thể, người chính là đao, đao chính là người. Ở như vậy ý cảnh phía dưới, hắn giống như là biến thành một người khác giống nhau, thoát thai hoán cốt một dạng, ánh đao chi sắc bén, ánh đao chi lăng liệt, gần giống như vô số cửa đao hội tụ thành cuồng phong phát đi một dạng, vừa mắt chỉ có thể nhìn được vô số đao quang kiếm ảnh mà ở nhiều như vậy bóng dáng trong, nóng bỏng hỏa viêm là như vậy lóa mắt cùng chói mắt. Oanh bỗng nhiên, Lý Thanh cả người hóa thành quang điểm, cùng tử thần hô hấp lưỡi dao trên hỏa quang dung vi liếu nhất thể, hùng hang đụng phải đi ra ngoài giống như một đầu to lớn hỏa long gào thét dựng lên, hướng mục tiêu thôn phệ đi. Trong nháy mắt hai cái hơn 2 vạn điểm tổn thương biểu đi ra, trực tiếp đem hai gã Lâu La cột máu đánh hạ 3/4, HP của bọn họ vốn cũng không nhiều, trực tiếp đánh thành máu đen bị nhất chiêu miểu sát. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.